Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4198. Mẹ cậu sức khỏe suy yếu. Lúc đó cậu chưa trưởng thành để có thể đi làm được, rơi vào đường cùng. Cuối cùng mới đến chỗ này cầu cứu. Vốn là không muốn tiếp xúc với người bố đã hại người khác và bản thân mình. Nhưng cậu không ngờ là mẹ mình đã trực tiếp viết thư gửi đi. Nó đẩy cậu đến tình thế tiến thoái lưỡng nan. Muốn đi nhất thời cũng không đi được. Chú cứu cháu bởi vì cháu là con của anh cả. Chú không phải người tốt. Cũng sẽ không đột nhiên mềm lòng. Nếu như ngươi cháu không phải là thân phận này. Cho dù có mồm mép lém linh. Hai chân quỳ xuống. Chú cũng sẽ không thông cảm hay mềm lòng. Yaren chỉ cho rằng lòng trắc ẩn là thứ vô dụng nhất trên đời này. Thay vì đồng cảm giữa đám đông thì nên dùng thứ tình cảm vô dụng này vào công việc. Tính kế với người khác. Cháu biết rằng chú về cơ bản giống với người bố trên danh nghĩa của cháu. Lý do tại sao chú là một ngoại lệ đối với cháu chỉ vì chú đã cứu mẹ cháu. Cháu không quan tâm đến những thứ khác. Cháu không quan tâm đến động cơ và âm mưu của chú. Cháu chỉ quan tâm đến kết quả. Đó là lý do tại sao cháu sẵn sàng lắng nghe chú ở đây. Nhưng không có nghĩa là cháu sẵn sàng gặp người đó. Đứng trước mặt Yaren chỉ là một cậu bé chưa trưởng thành. Khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ con. Một đôi mắt dường như được sao chép từ khuôn mặt của Abel. Yaren luôn cảm thấy dựng tóc gáy khi bị cậu nhìn chằm chằm như thế này. Anh luôn nghĩ người đang nhìn mình là Abel. Người khiến anh cảm thấy sợ hãi. Chú không cần cháu tha thứ cho anh ấy. Cũng không cần làm những việc khác. Coi như đây là trả thù lao việc chú cứu cháu đi. Chuẩn bị tinh thần một chút. Vài ngày nữa sẽ đưa người tới gặp cháu. Về phần còn lại. Đó là quyết định của chính cháu. Chú không muốn kiểm soát. Cũng không thể kiểm soát được. Nói xong. Yaren dừng câu chuyện. Xoay người rời đi. Nếu cậu thanh niên thích phương pháp này, cậu ta cũng sẽ không phản đối. Trực tiếp ra lệnh cũng dễ dàng hơn, giúp cậu có thêm tâm tư để nghĩ về những chuyện khác. Sau khi Yaren rời đi, bước đầu định ra thời gian để trao đổi với cả hai bên. Sau đó liền gác lại chuyện này sang một bên vội vàng đi làm việc khác. Cho đến khi chuẩn bị gặp mặt, Abel từ bên ngoài tìm tới, mới chợt nhận ra. Vẫn còn chuyện này, con của tôi bị cậu đặt ở nơi này. Nhìn biệt thự nhỏ hai tầng trước mặt, diện tích không lớn lắm, lại có phần già nua cũ kỹ. Trong lòng có cảm giác không tốt lắm, con trai ông đã tự mình chọn nơi này. Cũng không phản đối, không muốn cãi lộn với Abel. Có thể gác lại mọi công việc và đi cùng anh ta đến đây. Một người em trai như vậy xem như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nguyễn An còn đề cập với cậu yêu cầu gì khác không? Anh ta chần chừ. Abel ngồi trong xe và tiếp tục tranh luận với Yaren. Có cảm giác không muốn đi thêm nữa giống như không muốn gặp. Yaren như đang ép buộc anh ta đến đây gặp mặt. Muốn gặp, bây giờ hãy xuống xe đi. Không muốn gặp, em cho tài xế lái xe rời đi. Anh không cần miễn cưỡng. Em không có nhiều thời gian để anh lãng phí như vậy đâu. Đáp lại người mỗi ngày đều hết sức nghĩ cách cản trở lại mình. Yaren thực sự phát cáu. Abel mím môi im lặng một hồi. Mới ngẩng đầu lên. Có chút xấu xa nhìn anh. Em đi xuống trước nói chuyện với Nguyễn An. Anh sẽ đến trong 10 phút nữa. Còn nữa. Tạm thời đừng cho mẹ Nguyễn An biết. Dựa theo thành kiến và quan điểm của cậu bé đối với anh ta. Lần này anh đến. Chắc chắn không có cơ hội gặp mẹ cậu bé. Thậm chí có thể cậu đã trực tiếp mang mẹ cậu đi rồi. Abel hiện tại không muốn gặp người phụ nữ đó. Dù sao đối với ông ta mà nói. Đó chỉ là một người phụ nữ mơ hồ đã gặp hơn 10 năm trước. Có quan hệ tình cảm trong một đêm mà thôi. Nếu không phải vì Nguyễn An. Ông nghĩ rằng cả đời này có thể sẽ không bao giờ nhớ ra được. Người phụ nữ đó. Anh à, cố gắng nhanh nhất có thể. Em không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Việc Hướng Minh có chấp nhận anh hay không? Là việc của riêng anh. Em không có quyền kiểm soát cũng không muốn kiểm soát. nhưng nể tình nhắc nhở anh một câu, là con trai anh cũng không dễ gì thuyết phục. Cách Trương